Biến thân ở thế giới Marvel. Tác giả: Tưởng Tĩnh Tĩnh Đích Đốn Hà. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 982, chương 960 Tinh Tiêu Chi Uy. Nhưng Frigger lại biết rất nhiều bí tân. Hela ở Asgard đãi thời gian càng dài thực lực tăng trưởng càng nhanh. Rõ ràng đối phương người đông thế mạnh, nhưng làm phòng thủ một phương ngược lại muốn trước khởi xướng công kích cần thiết đoạt công. Lập tức, không thể kéo dài thời gian. Các ngươi đi công kích Hela. Lập tức, thượng, nàng nôn nóng mà hạ đạt mệnh lệnh, thò đầu óc xác thật không hảo xử. Nhưng địch nhân mạnh yếu hắn vẫn là sẽ phán đoán, vô luận là Hela vẫn là sợ hãi, chi thần đều là cường địch, kế thừa Odin y bát. Thò tự nhận chính mình nên bảo hộ mọi người. Hắn không chuẩn bị đem hai cái cường địch để lại cho mẫu thân cùng đệ đệ. Ở hắn cố hữu ý thức chung hai người đều nhược đến cùng cừu giống nhau. Chỉ có vạm vỡ chính mình mới có thể bảo hộ bọn họ. Hắn chuẩn bị đánh hai cái. Thò lập tức hô to một tiếng. Giống tiếng sấm giống nhau lảnh lót vì Asgard. Tiếp theo nháy mắt cánh tay cơ bắp cố lấy. Tự thân lực lượng bị vận dụng tới rồi cực hạn. Lôi thần chi chùy vẽ ra một đạo bay nhanh tia chớp. Mang theo thật lớn nổ vang. Đối với Hela mãnh ném qua đi, Hela vẫn luôn ở tích tụ lực lượng. Lúc này thực lực đã khôi phục hơn phân nửa. Bất quá khôi phục thần lực tốc độ càng ngày càng chậm, này không phải nàng tiềm lực hao hết. Mà là Asgard thiết luật, nàng yêu cầu chiến đấu. Chỉ có chiến đấu mới có thể làm nàng gia tốc khôi phục. Nếu không nàng đại có thể tìm cái Asgard rừng núi hoang vắng cầu. Cầu đến thực lực đến cùng trở ra. Thực tế không thể như vậy làm. Một khi tưởng lợi dụng sơ hở trốn tránh chiến đấu, những cái đó năng lượng liền sẽ nhanh chóng giật tán. Nàng chỉ có chiến đấu mới có thể dung hợp trong cơ thể tân gia tăng lực lượng, nhìn ập vào trước mặt. Lôi thần chi chùy khóe miệng nàng mang theo cười lạnh. Căn bản không có tiến vào trạng thái chiến đấu. Thực tùy ý mà giơ lên tay phải. Ổn định vững chắc mà bắt được lôi thần chi chùy, nhìn chính mình cây búa ở Hela trong tay nhanh. Chóng run rẩy lại như thế nào cũng vô pháp tránh thoát. Thò sợ ngây người, hắn không biết Hela đã từng đã làm lôi thần chi chùy rất dài một đoạn thời gian. Chủ nhân, chỉ cho rằng đối phương thần lực sâu không lường được. Trong lúc nhất thời nghẹn họng nhìn chân chối. Liên tục xử lực, tưởng gọi hoàn hồn chùy. Nhưng cây búa căn bản vô pháp thoát khỏi Hela khống chế, Hela khóe miệng mang theo một tia cười dữ. Tợn, lôi thần chi chùy ở trải qua lúc ban đầu do dự sau. Vẫn là kháng cự nàng mệnh lệnh, nếu không thể vì chính mình sử dụng. Vậy hủy diệt hảo, nàng năm ngón tay dùng sức, tưởng đem cây búa bóp nát ân. Ở nàng vừa mới phát lực nháy mắt, liền nghe thấy phương xa cầu vồng kiều truyền đến một trận vang nhỏ. Asgard viện quân tới rồi, chớp mắt công phu. Daisy liền đến Hela trước mắt. Khí định thần nhàn, không có không gian dao động, không có năng lượng truyền tống các loại dấu hiệu, cũng không có phi hành quỹ đạo. Cái gì thật lớn âm bạo thanh hoàn toàn không có. Không có gì đặc biệt phảng phất nàng vẫn luôn ở chỗ này giống nhau. U, mỹ nữ, ở ngoại tinh đánh sâu không hảo chơi sao? Vì cái gì phải về tới đâu? Nguyên bản ở bên ngoài thấy những cái đó thân cao mấy chục mét người khổng lồ. Daisy còn buồn bực đâu. Lại này trình tự địch nhân Asgard đều đánh không lại. Tuy rằng thân cao có chênh lệch, nhưng là Asgard này mấy ngàn năm tới nhưng đều là treo lên đánh người khổng lồ tộc. Vô số người khổng lồ đều là bọn họ trên bàn tiệc đề tài câu chuyện. Tán gái khi khoác lác tư bản. Lại nghèo túng cũng không đến mức Odin đã chết đối mặt người khổng lồ liền yêu cầu kêu ngoại viện. À, kế thừa tam đại tổ truyền thần lực thò đâu? Truyền thuyết bước qua thiên phụ cấp đạt tới thần thượng thần trình tự. Đột phá thời gian cùng không gian hạn chế. Cùng đơn thể vũ trụ cấp ngang hàng. Cái gọi là tới thần linh đỉnh điểm chí tôn thần đâu? Nàng ánh mắt đầu tiên liền thấy được trong mắt chừng đến vô cùng lớn. Miệng như là có thể nhét vào một cái trứng gà thò. Thường thường vô kỳ, thoạt nhìn cùng phía trước không có gì khác nhau, lại quay đầu nhìn đến Hela cùng sợ hãi chi thần. Nàng mới ý thức được vấn đề nghiêm trọng. Hela tới thật mau, cái gọi là ở Asgard thực lực có thể vô hạn trưởng thành lời này rõ ràng chính là lừa dối. Có mạnh như vậy mọi người đều tranh nhau đi đương tử thần. Ai còn đương dễ dàng phạm bệnh tâm thần thần vương a, cái gì đều không làm. Hướng nào vừa đứng liền bắt đầu gia tăng năng lượng. Nào có loại chuyện tốt này a. Daisy duy nhất gặp qua một cái trường hợp đặc biệt chính là tạo tiểu nhân giai đoạn Wanda. Wanda cũng không phải cái gì cũng chưa làm. Nàng đem giọng nói đều kêu ếch, Hela thần lực tăng trưởng cũng có hạn độ. Phỏng chừng cũng chính là một cái vô hạn tiếp cận thiên phụ cấp trình độ. Khấu, Bossum thực lực cũng rất mạnh. Thoạt nhìn cùng ngày đó Thanos không sai biệt lắm, Daisy thu hồi không chút để ý. Tốc độ bùng nổ đến mức tận cùng. Từ trên xuống dưới, một quyền đánh hướng Hela, thình lình xảy ra tập kích cũng không có làm Hela có bao nhiêu hoảng loạn. Nàng thân kinh bách chiến, đối mặt quá muôn hình muôn vẻ địch nhân. Ở Daisy xuất hiện kia một cái chớp mắt, nàng cũng nhận ra người tới, trong tay lôi thần chi chùy biến chảo vì đầu. Chùy đầu xoay nửa vòng, đối với nàng ném mạnh mà đi, cái này cái gì lôi thần chi chùy nếu ở xuyên qua chi sơ khẳng định là ghê gớm thần khí. Không có việc gì dơ lên khoe khoang một chút. Hiện giờ xem ra cũng chính là nhà nàng xe nôi trình độ. Daisy khóe miệng khinh thường. Ngón tay vung lên. Đánh bay cây búa. Năm ngón tay mở ra. Giống như một con vồ mồi diều hâu. Thân hình ở không trung liên tục hai lần biến hướng. Xanh nhạt ngón tay đối với Hela đầu chộp tới. Lực lượng. Tốc độ. Góc độ đều đạt tới cực hạn. Chính là khi dễ Hela thực lực không khôi phục, ngươi dám vũ nhục ta. Nơi này là Asgard, Hela vội vàng tiến vào trạng thái chiến đấu. Lấy ra trường kiếm, ý đồ chống đỡ, Daisy trong lòng khinh thường. Nàng rất tưởng phản bác hai câu. Asgard lại như thế nào? Có thể tưởng tượng đến phía sau một đống lớn Asgard người. Vẫn là cho bọn hắn lưu cái mặt mũi đi, không có làm miệng lưỡi chi tranh. Một trường đánh bay Hela bầu trời đêm chi kiếm. Tuy rằng trường kiếm tiếp theo nháy mắt tự động trở lại nàng lòng bàn tay, nhưng hoàn toàn mất đi tiên cơ. Một bước chậm, từng bước chậm, Hela lúc này trạng thái căn bản không phải Daisy đối thủ. Thân thể thuộc tính toàn phương diện ở vào hạ phong, hoàn toàn chính là treo lên đánh. Dựa vào kinh nghiệm chiến đấu phong phú lại miễn cưỡng tiếp hai chiêu, đã bị Daisy ôm đồm nát xương bả vai. Đau triệt nội tâm, nàng trực tiếp trốn vào vong linh trong đại quân. Tưởng dựa vào thủ hạ kéo dài thời gian, thượng cho ta giết nàng. Theo nàng mệnh lệnh, rất nhiều vong linh chiến sĩ, u hồn, thì cốt lĩnh chủ cùng nhện ma đô về phía trước vọt tới. Daisy lúc này còn ăn mặc tham dự lễ tang khi váy đen đâu. Mắt thấy che trời lấp đất mà đến vong linh đại quân, nàng cũng không thể không đổi thân quần áo, màu đỏ áo dài quần dài tinh tiêu chiến đấu phục tự động. Ăn mặc trên người, hơi chút triệu tập một ít lực lượng sau. Kim sắc sợi tóc theo gió tung bay. Nàng hơi hơi cúi đầu, tay phải cao cao giơ lên. Lòng bàn tay chỗ tinh tiêu tiêu chí phát ra không gì sánh được lóa mắt quang mang, tiếp theo nháy mắt liền thấy một số vạn mét đường kính thật lớn tinh tiêu tiêu chí hiện lên trên mặt đất. Theo sát sau đó chính là một trận cực nóng bạch quang. Như là một viên thật lớn quang cầu trên mặt đất bỗng nhiên nổ tung, nghênh diện đánh tới vong linh. Đại quân, vô luận là hữu hình bộ xương khô vẫn là vô hình u hồn. Vô luận là số lượng thưa thớt, sinh thời cũng là Asgard chiến sĩ vong cốt lĩnh chủ. Vẫn là những cái đó sinh ra ở minh giới. Thị huyết tàn bạo nhện ma đô ở bạch quang trước mặt hóa thành bột mịn nhất chiêu chi uy. Làm mấy chục vạn vong linh biến thành không quan trọng gì bụi bặm. Hết chương.